Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, không nhảy cái thoải mái không dễ chịu ừ oa. Chúng ta vì sao muốn chạy? Tiểu Xương, ta muốn cùng Phùng A Di đồng thời khiêu vũ. Nhảy rất dễ nhìn nha. Chấm ngoặc kép. Đường Quả Nhi cực kỳ bất mãn ý. Nhiều như vậy A Di nhiệt tình mời xin các nàng đi khiêu vũ. Bé Chính hài lòng ghê gớm. Cảm thấy cuối cùng không cần đứng ở phía ngoài đoàn người cô độc nhảy. Có thể cùng mọi người xếp thành đội. Trở thành một tên vũ sĩ. Vũ sĩ. Nhưng mà ngay ở nàng hướng nhiệt tình chào mời các A Di đáp lại. Nói lập tức tới ngay. Mới vừa nói rồi một cái ai. Liền cảm giác cưỡi mây đạp gió tương đương bị Đường Tiểu Xương kẹp ở trong nách. Thương lượng không đánh, cũng không nói một câu. Quay đầu liền trượt rồi. Đường Tiểu Xương tay trái mang theo bé. Tay phải nhấc theo plasma ca. Bạch Tinh Tinh chó con đi theo bên chân. Bay đồng dạng nhảy hướng về phía xa xa. Đem phía sau nhiệt tình hô hoán. Quăng rất xa. Đường Quả Nhi tay chân loạn đạp. Nàng nghĩ đi khiêu vũ. Thế nhưng không thoát được. Người tiểu, không hề sức đề kháng bị mang theo đi. Thả ta, vì sao bắt cóc tiểu hài tử? Tiểu hài tử muốn cưỡi plasma ca. Tiểu Xương dừng tay. Người không thể như vậy nhấc theo ta. Nhân ra là công chúa ai? Người nhất định phải ôm ta. Để ta cưỡi trên đầu. Cứu mạng a, mau thả ta ra, tương đương luân ra muốn mắng người rồi. Chấm ngoặc kép. Bé lại như một cái nhím nhỏ, quyết không thỏa hiệp, động cái không ngừng, thời khắc muốn tránh thoát. Tinh Tinh nhanh cứu ta nha. Tiểu Xương tên đại bại hoại này tương đương sẽ bắt nạt muội muội. Rên tương đương ô ô ô ô, ta thật đáng thương nha. Gặp phải như vậy ca ca thực sự là mệt nhọc nha. Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi không chỉ có tay chân vung vẩy loạn đạp, hơn nữa miệng nhỏ bla bla không ngừng. Càng nói càng không hợp thói thường. Đường Tiểu Xương khẳng định không phải nàng anh ruột. Anh ruột tại sao lại như vậy đối muội muội đây? Một điểm tự do đều không có. Bắt cóc tiểu hài tử. Không chăm sóc đứa nhỏ. Mặc kệ tiểu hài tử tâm tình. So với bé vũ lực đối kháng. Đường Xương càng chống không được lời nói của nàng công kích. Cuối cùng nghe không vô. Đem bé buông ra. Đường Quả Nhi rơi xuống đất liền chạy. Muốn hướng quảng trường múa đại quân chạy đi. Thế nhưng Đường Xương đã sớm chuẩn bị. Giữ nàng lại tay nhỏ. Người thật muốn đi nhảy quảng trường múa nha. Đừng nhảy. Người quá nhiều. Người nhỏ như vậy. Trời vừa đen. Vạn nhất mọi người không cẩn thận. Đạp đến ngươi. Còn không đem ngươi đạp dẹp nha. Nhiều nguy hiểm. Ca ca cũng là suy nghĩ cho ngươi a. Đường Xương cực lực động viên không an phận bé. Thế nhưng Đường Quả Nhi căn bản không sợ. Nàng ngày hôm nay khiêu vũ gen đã triệt để sôi trào. Không nhảy cái trời đất mù mịt. Căn bản dừng không được đến. Phùng A Di ở mời mời chúng ta ư? Cũng mời ngươi. Tiểu Xương, ngươi không phải cũng sẽ khiêu vũ sao? Vì sao không đi? Chúng ta cùng đi khiêu vũ có được hay không? Thật có thể chơi vui rồi. Đường Quả Nhi chưa từng bị nhiều người như vậy mời quá khiêu vũ. Ngày hôm nay là nhân sinh lần đầu tiên. Kích động không muốn không muốn. Nếu như không đi nhảy cái thoải mái. Không chỉ có lỗi với chính mình. Hơn nữa xin lỗi Phùng A Di các nàng mời. Thế nhưng Đường Tiểu Xương hiện tại là nàng trở ngại lớn nhất. Cái này người lớn muốn ngăn cản nàng. Là nàng bước hướng nhân sinh đỉnh phong lớn nhất chướng ngại vật. Người liền thật nghĩ như vậy khiêu vũ. Không nhảy ngươi liền cả người khó chịu. Đường Quả Nhi không nói hai lời. Liều mạng gật đầu. Không chỉ có cả người khó chịu. Hơn nữa liền linh hồn đều khó chịu. Nàng hiện tại cái danh gọi không nhảy cái thoải mái không dễ chịu ừ oa. Để ta đi mà tương đương. Để ta đi mà tương đương xin nhờ ngươi rồi tương đương Tiểu Xương, ta nhưng yêu thích ngươi. Tiểu Xương. Chấm ngoặc kép. Bé bắt đầu điên cuồng nịnh hót. Đường Xương thấy nàng đã triệt để sôi trào. Tình huống như thế lại như nấu nước ấm. Nếu không thả khí, chỉ sợ cũng muốn nổ tung. Thế là suy nghĩ một chút. Mang theo Đường Quả Nhi một lần nữa trở lại trên thao trường. Sau đó trên thao trường tình huống cùng tưởng tượng ca múa mừng cảnh Thái Bình không giống. Mới vừa rồi còn là một bộ vui vẻ tình cảnh. Động lần đánh lần chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Sau đó giờ khắc này, hiện trường lên xung đột. Một đám người nói nhao nhao ồn ào, ầm ầm chia làm hai phái. Trong đó một phái là Phùng A Di các nàng đám này quảng trường vũ giả. Một phái khác lại là một bọn đàn ông. Đường Xương thấy thế, nhanh chóng dắt Đường Quả Nhi tay nhỏ. Đem plasma ca cũng để ở trong tay. Hiện trường tốt loạn, không thể để cho Đường Quả Nhi một người chạy loạn. Các ngươi đây là thái độ gì? Dựa vào cái gì không cho chúng ta khiêu vũ? Chấm ngoặc kép, có các ngươi làm như vậy sự sao? Như thế dã man, hù dọa ai đó, cho là chúng ta sẽ sợ sao? Chấm ngoặc kép, bọn tỉ muội, đem âm nhạc thả lên. Ta nhìn bọn họ ai dám động thủ? Chấm ngoặc kép, Dương Bách Thu, người vênh váo, ở đây khoe khoang, ta đã nói với ngươi. Chúng ta liền không mắc bẫy này. Đi ra, đừng chống đỡ tỉ muội chúng ta khiêu vũ. Chấm ngoặc kép, đừng nổi giận, đừng nổi giận. Vừa nãy là người của chúng ta thái độ không được. Ta hướng các ngươi xin lỗi có được hay không? Thế nhưng mọi người thông cảm dưới. Lập tức liên hoan phim muốn khai mạc. Xây dựng một cái tốt bầu không khí mọi người có trách. Chấm ngoặc kép, Đường Xương cùng Đường Quả Nhi nghe xong một lúc. Đường Xương là đại khái hiểu tình huống. Đường Quả Nhi y nguyên rơi vào trong sương mù. Tuy rằng không rõ chân tướng. Thế nhưng nàng là tiểu hài tử nha. Không cần biết ai có đạo lý. Chính là không nguyên tắc đứng ở người quen bên này. Phùng A Di các nàng vừa mới ở nhiệt tình mời nàng khiêu vũ ư. Tốt như vậy người. Làm sao sẽ sai đây? Không nói lý nhất định là những kia nam. Hừ. Thế là Đường Quả Nhi bắt đầu bla bla nói những này nam bắt nạt người. Nhân gia đang khiêu vũ đây. Các ngươi tại sao tới cãi nhau? Các ngươi ăn cái gì tâm? Đi nhanh một chút, chúng ta muốn một lần nữa nhảy lên đến. Nói đến kích động nơi. Hai tay nhàn không tới. Chỉ nơi này, điểm điểm nơi đó. Nhảy lên chân đến tương đương chỉ là nàng cách khá xa. Trời lại ám, người lại nhỏ. Ở ầm ĩ trong hoàn cảnh, âm thanh cũng không đủ. Người bên ngoài căn bản sẽ không chú ý tới nàng. Sở dĩ ở Đường Xương trong mắt. Hãy cùng nhìn kịch một vai giống như Đường Quả Nhi một người càng nói càng tức giận, càng nói càng kích động, không gì sánh được oán giận, giống chịu bằng trời oan ức. Đậu Nga cũng không sánh bằng nàng tương đương. Đường Xương cúi đầu nhìn một chút kích động bé, không chút biến sắc rát nàng chỉ trời họa tay trái, bởi lo lắng cho hắn một không chú ý, con bé này liền lao ra ngoài, chạy đến cãi nhau mặt người trước bla bla tương đương, nhìn. Tiểu bàn tử, hì hì hì tương đương, lúc này Đường Quả Nhi chỉ vào trong đám người một cái lén lén lút lút bóng người. Lớn tiếng nói, từ lần trước Đường Quả Nhi ở trong rừng cây nhỏ bắt lấy tiểu bàn tử sau. Sau đó lại gặp phải hai lần, hai người tiêu tan hiềm khích lúc trước. Chủ yếu là Đường Quả Nhi bé bất kể người lớn quá. Tha thứ Phan Phú Quý, sở dĩ hiện tại hai người tuy rằng vẫn còn không tính là bạn tốt. Thế nhưng quan hệ tốt với người bình thường, so với trước đây mỗi ngày ghi nhớ muốn báo thù tình huống tốt lắm rồi. Phan Phú Quý tiểu tử này ở trong đám người xuyên đến xuyên đi. Hắn gan to bằng trời, qua lại địa phương thường thường là ầm ĩ kịch liệt nhất. Cười ha ha, hoàn toàn một bộ xem trò vui không chê chuyện lớn dáng vẻ. Đường Quả Nhi giơ lên thật cao tay nhỏ, hướng Phan Phú Quý vẫy tay. Phan Phú Quý nhìn thấy Đường Quả Nhi, không hề nghĩ ngợi một hồi, liền đi về phía bên này. Chỉ là đi rồi hai bước, mới chú ý tới Đường Quả Nhi bên người cự cao Đường Xương. Đường Quả Nhi ca ca có chút hung, tiểu bàn tử theo bản năng dừng bước lại, muốn lui lại. Tiểu quý tử, mau tới nha, mau tới đây tương đương. Đường Quả Nhi muốn hỏi ngươi vấn đề đây. Mau tới đây tương đương. Đường Quả Nhi nhảy nhảy nhót nhót. Nhìn thấy tiểu quý tử muốn đi, càng thêm ra sức gọi, tiểu hài tử này nhiệt tình như vậy, Phan Phú Quý có chút thịnh tình không thể chối từ. Tuy rằng hắn sợ hãi cự cao Đường Xương, Thế nhưng ngẫm lại, thật giống không cần gặp mặt liền chạy đi. Ta lại không làm chuyện xấu. Vì sao muốn chạy? Không chạy, ta chính là chính nghĩa. Chính nghĩa chính là ta. Méo mó sau một lúc, Phan Phú Quý cuối cùng một lần nữa đi tới. Mặt tươi cười hướng lão Đường ra hai huynh muội chào hỏi. Đại Xương ca, Đường Đường tiểu công chúa tương đương các ngươi cũng ở nơi đây nha. Nhìn, bọn họ nhanh đánh lên rồi. Tiểu tử này nhìn dáng dấp ước gì hai phe nhân mã đánh lên. Nhưng này không có khả năng lắm. Thật muốn đánh lên, chính là quần giá. Đối Việt Châu Đại học tới nói thật lớn xì căng đan. Huống hồ hai bên người đều là hiểu biết. Khiêu vũ các A-di là trường học lão sư hoặc là gia thuộc. Cùng đến đây dọn bãi người mỗi ngày ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Đường Quả Nhi hưng phấn líu ra líu díu. Hỏi tiểu quý tử nơi này làm sao? Vì sao bọn họ muốn cãi nhau? Còn có nhảy hay không múa nha? Nàng tràn đầy nhiệt tình không chỗ phát tiết đây. Những này đồ đen người là ai nha? Làm sao như vậy hung? Bọn họ có phải là bại hoại? Có muốn hay không báo nguy gọi cảnh sát? Ta là tiểu công chúa ở lại đây nguy hiểm không? Người vừa nãy ở trong đám người làm gì? Bé líu ra líu díu. Tràn đầy nhiệt tình ban đầu muốn phát tiết đang khiêu vũ trên. Nhưng hiện đang khiêu vũ người muốn đánh nhau. Thế là một mạch ra chỉ ở trên cái miệng nhỏ nhắn. Bla bla hỏi Phan Phú Quý đều há hốc mồm rồi. Vấn đề cũng quá nhiều đi. Ta đến cùng nên trở về đáp cái nào một câu tốt. Đáp không được. Cự cao Đường Xương sẽ không đánh ta chứ. Đường Quả Nhi lấy ra quan tâm nhất một vấn đề hỏi. Tiểu quý tử ngươi vừa nãy ở trong đám người làm gì? Hì hì hì tương đương ngươi có phải là muốn trộm đồ vật? Phan Phú Quý cả kinh. Cấp tốc liếc mắt nhìn Đường Đường ca ca. Vội vã xua tay nói. Không có không có. Đường Đường ngươi cũng chớ nói lung tung ô. Ta làm sao sẽ trộm đồ đâu? Đường Quả Nhi. Vậy ngươi đang làm gì thế nha? Nhiều như vậy người lớn. Vạn nhất đạp dẹp ngươi làm sao bây giờ? Tiểu Xương nói rất nguy hiểm. Phan Phú Quý nói rằng. Ta không làm gì nha. Nhìn náo nhiệt đây. Ha ha. Thật tốt chơi. Có xung đột địa phương. Liền có Phan Phú Quý. Có náo nhiệt nhìn địa phương. Liền có Phan Phú Quý. Cùng Bạch Tinh Tinh khá giống. Đường Xương một bị mắng. Chó con liền hì hục chạy tới nhìn náo nhiệt. Đặc biệt có linh tính. Đường Xương. Sớm muộn trị nó. Đường Quả Nhi hỏi bọn họ vì sao muốn cãi nhau. Hai cái tiểu nhân líu ra líu díu. Phí đi rất nhiều sức. Mới đem sự tình nói rõ. Chủ yếu là Đường Quả Nhi phí đi rất nhiều sức mới nghe rõ ràng. Việt Châu Đại học lập tức sẽ tổ chức thanh niên liên hoan phim. Trường học đã khắp nơi ở bố trí bầu không khí. Bảo vệ nơi yêu cầu trên thao trường quảng trường múa ngừng một tuần lễ. Chờ liên hoan phim sau khi kết thúc lại từ đầu nhảy lên đến. Khiêu vũ người đều cùng trường học có quan hệ. Đối liên hoan phim hai tay chống đỡ. Thế nhưng ban đầu đến đây khuyên bảo công nhân viên thái độ ác liệt. Dẫn đến mâu thuẫn kích phát. Nháo trò không thể tách rời ra. Sau đó liền có Đường Xương cùng Đường Quả Nhi nhìn thấy một màn. Tốt vào lúc này Việt Châu Đại học bảo vệ nơi trưởng phòng Dương Bách Thu đúng lúc đuổi tới. Ngăn lại tình thế tiến một bước chuyển biến xấu. Phan Phú Quý cùng Đường Quả Nhi tụ lại cùng nhau gì ra gì dầm. Tán gẫu hăng say. Đường Xương sự chú ý thả đang dần dần bình tĩnh lại đám người. Không đi chú ý nghe hai cái bé. Đường Quả Nhi đang hỏi Phan Phú Quý. Tiểu quý tử ngươi cũng yêu thích khiêu vũ sao? Người nhảy bất động tương đương. Phan Phú Quý không nghĩ tới đột nhiên bị đả kích. Không mang theo như thế mỉa mai người. Nhưng người nói lời này thật đáng yêu. Đáng yêu tức chính nghĩa. Sở dĩ Phan Phú Quý cũng không tức giận như vậy. Nếu là những đứa trẻ khác dám nói thế với. Ghi cái cổ đẩy ngã. Sau đó Thái Sơn áp đỉnh. Lợi dụng tự thân trọng lượng ưu thế. Áp chế đối thủ. Nhưng này không phải tứ hải bát hoang đệ nhất manh manh đắt Đường Quả Nhi sao? Huống hồ còn có siêu cấp khủng bố. Siêu cấp khó đối phó Đường Đường ca ca ở. Không dám manh động. Thế là Phan Phú Quý toàn làm không nghe. Những này không êm tai lời nói không muốn ghi ở trong lòng. Đối thân thể không được. Hắn tự mình thôi miên hai lần. Khống chế tâm tính. Sau đó nói với Đường Quả Nhi. Ta không thích nhìn những bác gái này nhảy quảng trường múa. Ta thích xem. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này. Hắn cảnh giác lén lút nhìn một chút Đường Sương. Gặp cái này người lớn không chú ý bên này. Mới ra hiệu Đường Quả Nhi đem lỗ tai dán lại đây. Đường Quả Nhi liền yêu thích nghe loại này lặng lẽ nói. Tuy rằng không phải mụ mụ nói. Nhưng tiểu hài tử lặng lẽ nói cũng rất êm tai nha. Nàng cười hì hì đi về phía trước hai bước. Nghiêng đi thân nhỏ. Đem tiểu lỗ tai dựng thẳng lên đến. Cũng len lén nhỏ giọng nói. Người nói đi. Chỉ có ta một người nghe được. Sẽ không nói cho tiểu Sương. Nhiều thông minh tiểu cô nương a. Biết tiểu quý tử sợ tiểu Sương tuy rằng hắn không nói rõ. Phan Phú Quý học trong TV dáng vẻ. Dùng tay ngăn trở miệng. Hơi khom lưng. Tiến đến cười hì hì Đường Quả Nhi lỗ tai một bên. Nói rằng. Ta thích xem đẹp đẽ các tỷ tỷ khiêu vũ. Các nàng thường thường ở những cái nhà đỏ kia bên trong nhảy. Ta xem qua thật nhiều lần. Có thể tìm tới cùng chung chí hướng tỷ tỷ. Điều này làm cho Đường Quả Nhi phi thường quan tâm và hiếu kỳ. Vui mừng hỏi, nhà đỏ ở nơi nào? Việt Châu Đại học có một cái đường phòng đỏ. Đại khái 200 mét dài. Hai bên đường là khỏa khổng lồ cây đa. Đều rất có niên kỷ rồi. Cây đa sau lưng là hai tầng cao phòng gạch đỏ. Những phòng gạch đỏ này đã từng là trường học phòng học. Sau đó điều kiện tốt, che càng thêm hiện đại hóa lớp học. Nơi này liền trở thành các loại hiệp hội hoạt động nơi. Vũ đạo hiệp hội không hề ngoại lệ cũng ở nơi đây. Đường Quả Nhi đặc biệt mong muốn tìm tới tổ chức. Nhảy quảng trường múa A-di là một cái cường đại tổ chức. Thế nhưng cái tổ chức này bây giờ gặp phải phiền toái. Có người nói muốn quá thật lâu mới có thể một lần nữa nhảy lên đến. Nàng chờ không vội. Bây giờ từ tiểu quý tử nơi này nghe được có khác một tổ chức. Hơn nữa có người nói cái tổ chức nào càng thêm lợi hại. Nhảy múa lợi hại, bên trong người cũng càng thêm lợi hại. Càng hấp dẫn Đường Quả Nhi chính là, tiểu quý tử nói người ở đó đều là tiểu tiên nữ cùng tiểu yêu tinh. Một cái so với một cái đẹp đẽ. Qua tương đương Đường Quả Nhi chớp mắt cảm thấy, nàng trời sinh chính là thuộc về nơi đó. Đồng thời lại rất thương tâm. Làm sao phì sự mà. Nàng ở đây lớn lên. Dĩ nhiên không biết trong nhà đỏ có khiêu vũ tiểu tiên nữ. Cho tới lãng phí 5 năm này nửa giờ gian. Sớm biết. Mỗi ngày đi nơi đó khiêu vũ. Như vậy đến hiện tại. Nhất định so với tỷ tỷ lợi hại rồi. Này tiểu nhân tinh đem mình từ trong bụng mẹ bắt đầu toán lên. Lợi hại a, đường đều sẽ không đi. Nói đều sẽ không nói. Còn đang xuyên quần yếm. Tùy chỗ đại tiểu tiện. Ở như vậy cất bước giai đoạn. Tiểu nhân tinh dĩ nhiên liền cho là mình có thể khiêu vũ. Có thể cao cao một chân đứng thẳng. Hướng về trên trời nhảy 2 mét. Có thể yêu nhã giãn ra dáng người. Vậy chúng ta mau đi đi. Đường Quả Nhi lôi kéo Phan Phú Quý đã nghĩ đi. Phan Phú Quý không dám động. Đường Đường ca ca ở chỗ này đây. Không được cho phép, hắn nào dám lừa Đường Quả Nhi, không nhiều như vậy cái mạng. Lại nói, đêm nay nơi đó không có người. Có người nói những kia tiểu tiên nữ cùng tiểu yêu tinh đến những nơi khác tập luyện tiết mục đi rồi. Cũng là vì liên hoan phim khai mạc, các nàng muốn lên đài biểu diễn đây. Đường Quả Nhi không hài lòng, vì sao như thế bắt nạt tiểu hài tử, dĩ nhiên không có người ở. Phan Phú Quý gặp Đường Quả Nhi không cao hứng, nghĩ đến mặt khác chuyện đùa, nói rằng, Đường Quả Nhi, tuy rằng không thể đi nhìn khiêu vũ các tiểu tiên nữ. Thế nhưng ta cho ngươi biết nha, đêm nay có điện ảnh nhìn, liền ở trên quảng trường, hiện tại muốn bắt đầu rồi. Ha, xem phim, ha ha ha a tương đương ta muốn đi, ai không mang ta đi. Ai chính là lá khô rùa nhỏ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.